Lược Thiên Ký, chương 1502, Đại Trận Hiển Uy tức chết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1530, Đại Trận Hiển Uy tức chết người. Trận này đúng là lục đạo luân hồi đại trận, cũng chỉ có thể gọi là lục đạo luân hồi đại trận. Tại lần đầu tiên nhìn thấy Đại Kim Ô chờ bố trí xuống trận này thời điểm, Phương Hành trái tim, liền đã có tiếp xúc động, hắn cảm thấy cái kia ngũ tử đại trận uy lực cực mạnh, nhưng hết lần này tới lần khác mình liếc mắt liền nhìn ra trong đó có một cái kẽ hở khổng lồ, lúc ấy hắn còn cảm thấy có chút cổ quái, nếu là mình một chút liền có thể nhìn ra trong đó sơ hở, vậy bọn hắn 5 người như thế nào lại đem trận này coi như áp đáy hòm thần thông thi triển đi ra. Cần biết, chính là cái này Liệt Dương Vương, cũng là một năm trước tại đại trận này trước mặt ăn phải cái lỗ vốn về sau, lại hao tổn tâm cơ, trọn vẹn đẩy thời gian một năm mới phát hiện trong đó sơ hở a, mình bản lĩnh lại lớn, cũng không tới một chút liền có thể xem thấu trận này trình độ. Thẳng đến về sau, hắn thấy được Liệt Dương Vương cùng Đại Kim Ô đám người một trận chiến, thấy được trên mặt bọn họ không cam lòng chi ý, cũng nhìn thấy cái này một tòa cường hoành vô biên, huyền ảo khó lường đại trận tại Liệt Dương Vương dưới lòng bàn tay sụp đổ một màn, đột nhiên liền nghĩ thông suốt. Một phương này đại trận, xác thực có một cái kẽ hở khổng lồ, đó là bởi vì bọn hắn thiếu một người. Bọn hắn 5 người, phân biệt đạt được Tu La Đạo, Địa Ngục Đạo, Súc Sinh Đạo, Ngạ Quỷ Đạo, Chúng Sinh Đạo truyền thừa, cũng đem cái này 5 đạo truyền thừa trở thành mình chủ yếu nhất con đường tu hành, cũng chính bởi vì cái này 6 đạo truyền thừa đặc điểm, mới sẽ khiến cho bọn hắn khi tu luyện tới cực chỗ về sau, tự nhiên mà vậy phát hiện trong đó một ít phù hợp chi ý, thuận lý thành chương đẩy ra một phương này đại trận. Trận này uy lực xác thực rất mạnh, tối thiểu nhất không hiểu rõ trận này người, lần đầu gặp nhau, tất nhiên sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Có thể trận này lại trời sinh liền có một phương kẽ hở khổng lồ, không cách nào đền bù. Đó là bởi vì bọn hắn thiếu một người. Mà thiếu người kia, chính là đã từng cùng bọn hắn cùng một chỗ đạt được thiên nhân đạo truyền thừa mình. Đây đúng là rất lợi hại truyền thừa, càng là rất lợi hại đại trận, lục đạo luân hồi đại trận, đã từng bị người ca tụng là Phật môn thứ nhất hộ pháp đại trận, từ 6 đạo chi chủ liên thủ thi triển, quỷ khóc thần kinh, uy lực vô hạn, chính là đường đường tiên vương gặp đoán chừng cũng phải đau đầu. Có thể thiếu mình, 6 đạo không cách nào quy vị, lại có thể nào tái hiện Phật môn thứ nhất đại trận uy lực. Đương nhiên, Phương Hành trong lòng kỳ thật cũng có chút bất đắc dĩ, lúc trước hắn cùng Đại Kim Ô bọn người khác biệt, hắn lấy được thiên nhân chiếu tâm trong kính, kỳ thật không có cái gì truyền thừa, chỉ có một chiếc gương, có thể chiếu giám lòng người, ảnh hưởng người tu hành tâm thần, uy lực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, với hắn mà nói nhưng giống gân gà, sớm đã bị hắn quên sạch sành xanh, bình thường chỉ là đặt ở khô lâu trong thần điện làm phổ thông tấm gương dùng, còn bị Si Nhi ghét bỏ qua chiếu không rõ ràng, nếu không phải cảm thấy rất có kỷ niệm giá trị, đoán chừng đã sớm vứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà dù là mình không có thiên nhân đạo truyền thừa, nhưng lúc đó tình thế nguy cấp, Phương Hành cũng chỉ có thể xông lại, trong lòng của hắn có một loại cảm giác, một phương này đại trận thiếu chính là mình, bởi vì nếu không phải là mình trời sinh liền cùng trận này có liên hệ nào đó, mình cũng không có khả năng một chút ở giữa liền khám phá trận này sơ hở, cho nên liền vội vàng lao đến, kết quả cũng đúng như hắn sở liệu, hắn xác thực trời sinh chính là 6 đạo bên trong một đạo, tại hắn đứng ở một phương này đại trận không trọn vẹn trận vị thời điểm, loại khí tức kia tự nhiên mà vậy thăng lên. Tâm linh ở giữa, chưa hề có một khắc như thế rõ ràng. Khó trách thiên nhân đạo chỉ có một mặt bảo kính, nhưng không truyền thừa, đó là bởi vì, chính mình là thiên nhân. Tại lúc trước mình chiếu rõ bảo kính một sát na ở giữa, chống nổi thiên nhân chiếu tâm kính khảo vấn, mình cũng đã là thiên nhân. Cái kia hạt giống, đã sớm cùng Phật Pháp thứ nhất hộ Pháp Kim Cương gia trì, sinh trưởng ở mình thần hồn chỗ sâu. Nói không chừng cũng đang trách trong tòa tháp ở lại đây. Hết thảy đều là tự nhiên mà vậy phát sinh, Phương Hành thậm chí không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ nhiều. Đổi mới nhanh nhất, đối với hắn mà nói, đi tìm tòi nghiên cứu cái này thiên nhân đạo bí mật cũng kém xa thay huynh đệ của mình chém người trọng yếu, bởi vậy trái tim mặc dù có một sát na minh ngộ, hắn cũng không có ổn định lại tâm thần suy nghĩ tỉ mỉ, mà là cùng cái khác 5 bóng người đồng thời hướng về không trung vọt tới. Trong lúc ác chiến, không rảnh phân tâm, Liệt Dương Vương cũng minh bạch đạo lý này, gặp bọn họ khí thế hung hung, vô ý thức thân hình nhanh chóng thối lui. Liệt Dương Vương, ngươi điều không phải vẫn muốn lĩnh dạy cho chúng ta đại trận này uy lực chân chính sao? Xuống tới, Đại Kim Ô vào lúc này, cũng đắc ý phái phái kêu to, hung ác đến cực điểm. Cút ngay, Liệt Dương Vương dưới đáy lòng, căn bản khó mà tiếp nhận cục diện này. Vốn là hắn trong lòng bàn tay sâu kiến, sinh tử đều là tại hắn một ý niệm, nhưng hôm nay, thế mà khinh thường mình. Ta chính là đường đường tiểu tiên vương, ai dám khinh thường ta? Trái tim trong cuồng nộ, hắn nghiêm nghị hét lớn, mãnh nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi liền phun tới, hắn lúc đầu nhìn chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng bề ngoài, cũng tại cái này một sát na trong nháy mắt hóa thành 7-80 tuổi lão nhân, tựa hồ tại thời khắc này già rồi mấy chục tuổi, cái kia một ngụm máu tươi, dọi vào trong tinh vực, thế mà trong chớp mắt hóa thành một mảnh huyết vân, ầm ầm trải ra tại trong tinh vực, bên trong ẩn chứa đạo đạo quỷ dị âm lôi, ngăn ở hắn cùng 6 người kia ở giữa, dày như mưa tuyến lôi điện, hung hăng hướng bọn hắn đánh tới. Toàn bộ tinh vực thế mà vào lúc này hóa thành một mảnh lôi hải, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng đáng sợ tia lôi dẫn. Tại cái này một mảnh huyết lôi chi hải trước mặt, liền liền Phương Hành đám người lục đạo luân hồi đại trận, tựa hồ cũng lộ ra đến mức dị thường nhỏ bé. À, còn có bực này bảo bối. Phương Hành một chút thoáng nhìn, hưng phấn không chịu nổi, quát to một tiếng. Cẩn thận một chút, đoạt tới. Hắn là biết hàng, một chút liền nhìn ra mảnh này huyết vân giá trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù chợt nhìn lên, mảnh này huyết vân uy lực còn không bằng Liệt Dương Vương 6 đầu huyết long, nhưng thật bàn về giá trị đến, 6 đầu huyết long nhưng kém xa cái này đoàn huyết vân, bởi vì hắn trước kia gặp qua, thần chủ có một kiện tiên bảo, tên gọi độ kiếp tiên vân, mà tại thiên nguyên tịnh thổ táng tiên sườn núi dưới, lại có một kiện thiên ma lưu lại tiên bảo, tên gọi táng tiên ma vân, đó cũng đều là thế gian đỉnh tiêm tiên bảo A, bây giờ Liệt Dương Vương hoảng sợ lúc lưu lại đoạn hậu huyết vân, rõ ràng là loại kia tiên bảo một kiện phôi thô, trên bản chất nhưng là giống nhau đồ vật. Nói cách khác, như thu cái này huyết vân, cẩn thận luyện chế, có khả năng luyện ra độ kiếp tiên vân đồng dạng tiên bảo. Vật kia có thể khó lường, phạm vi lớn thi triển thần thông lợi khí nha. Như tại bình thường, Phương Hành bọn người chút tu vi ấy, gặp bảo vật này, sợ là trốn cũng không kịp trốn. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại là hóa thành Phật môn thứ nhất đại trận, đảm lượng cũng lớn đến lạ kỳ, lại thẳng vọt tới. Tốt! Phương Hành gan to bằng trời, Đại Kim Ô cùng Lệ Anh, Hàn Anh mấy người cũng không yếu, đối mặt với cái kia đáng sợ huyết vân, thình lình đều là hai mắt phát sáng, đồng thời kêu to phụ hòa, sau đó cùng Lệ Hồng Y bọn người cùng một chỗ, các lĩnh đại trận một mặt, phân hướng về 6 cái phương hướng phóng đi. Cái này, gặp được trận này biến hóa, Liệt Dương Vương trên mặt hốt nhiên nhiên một trận hồi hộp, tựa hồ đoán được cái gì. Liệt Dương Vương, ta đến giúp ngươi. Lệch cũng nhưng vào lúc này, đột nhiên đâm nghiêng bên trong, vừa gầy nhân mã tật lao đến, người cầm đầu, nửa nham nửa người, hung diễm ngập trời, hách chính là nhiếp cuồng nhất, hắn rốt cục vào lúc này chạy tới, dùng ánh mắt của hắn đến xem, lúc này Phương Hành 6 người mặc dù đã liên thủ, nhưng ở Liệt Dương tử cái kia một mảnh huyết vân kích phát ra tới đáng sợ uy lực phía dưới, vẫn là lộ ra cực kỳ nhỏ bé, thấy thế nào đều giống như Liệt Dương Vương chiếm thượng phong bộ dáng, bởi vậy tật mang theo mấy chục cái cường đại thần nô, lao đến, muốn lúc này chiếm một món hời lớn. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã khó khăn lắm vọt tới đại trận trước đó. Tốt, tốt, Liệt Dương Vương cũng là một mặt hưng phấn, đáy mắt lộ ra một loại nào đó hy vọng quang mang. Ra sức tồi động lên huyết vân tiên bảo, đung đưa huyết lôi, tập quyền một phương, muốn triệt để đem đại trận phá hủy. Nhưng hiển nhiên, vô luận là hắn, vẫn là nhiếp cuồng nhất, đều nắm sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Đối mặt trong ngoài giáp công chi thế, Phương Hành bọn người chẳng những không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, trái lại cao giọng cười to, cơ hồ ngay tại một loáng sau, cái kia huyết vân cùng nhiếp cuồng nhất xuất thần nô đồng thời đuổi tới, nhưng cũng nhưng vào lúc này, lục đạo luân hồi đại trận đột nhiên ầm ầm vận chuyển, sau đó liền gặp cái kia vô tận huyết lôi, đều là như hạt mưa đánh vào lục đạo luân hồi đại trận bên trong, mà sau đó một khắc, trong chớp mắt huyết lôi ngập trời, thế mà bị một bàn tay cực kỳ lớn dẫn động, rắn rắn chắc chắc từ đại trận một chỗ khác khuynh tiết đi ra, thẳng hướng nhiếp cuồng nhất đánh tới. Giống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp cuồng nhất cùng đi theo hắn lao đến thần nô, đồng thời bị cái kia một mảnh huyết lôi bao phủ, còn không có vọt tới đại trận trước mặt, cũng đã bị oanh kích người ngã ngựa đổ, huyết nhục mô hình hồ, từng cái đều là hóa thành da bọc xương, liền liền nhiếp cuồng nhất bản thân, cũng tại cái này một sát na hãi hùng khiếp vía, không chút nghĩ ngợi, ôm đầu phóng lên tận trời, nhưng nhục thân vẫn là bị đánh trúng một mảnh rách tung tóe. Cái này sao có thể? Thấy cảnh ấy, Liệt Dương Vương cùng nhiếp cuồng nhất một cái ai giống, một cái kêu sợ hãi, đều dọa cho bể mật gần chết. Cái kia phiến đại trận quá huyền ảo, lúc đầu một phương chính diện chống đỡ, một phương đảo loạn trận thế, đây là phá trận không có con đường thứ hai, thế gian không biết nhiều ít kỳ diệu đại trận, đều là bị loại này phương pháp đơn giản nhất phá mất, nhưng bọn hắn quả thực có chút nhớ nhung không đến, cái này lục đạo luân hồi đại trận thế mà cùng người khác khác biệt, hắn thế mà cho mượn huyết vân lực lượng, đến ầm ầm nhiếp cuồng nhất bọn người, mượn địch lực lượng, còn tại địch thân, cái này liền khiến cho hai người kia liên thủ, không phải vô ích tại phá trận, trái lại tới một mức độ nào đó càng tăng thêm trận này uy lực. Ngươi càng đánh ta, ta liền càng mạnh. Cái này mẹ hắn chỗ nào vẫn là lục đạo luân hồi đại trận A, rõ ràng là làm giận đại trận. Ha ha ha ha, Nhưng lục đạo luân hồi đại trận đáng sợ, rõ ràng không chỉ như thế, tại liệt dương tử cực lực thu hồi thần thông, dắt huyết vân trốn xa thời điểm, phía dưới đại trận phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng, thẳng như một mảnh bạch mang mang tinh vực, lại giống là một ngụm không thấy hắn rộng, cũng khó gặp độ sâu giếng cổ, càng chống đỡ càng lớn, mang theo một loại mênh mông vô tận chi ý, ầm ầm hướng lên lộn đi lên, cuối cùng lúc, thế mà một tiếng ầm vang, thẳng từ bên trong nhảy ra một con to lớn yêu ma, mở ra huyết bồn đại khẩu, xinh xinh cắn một cái vào đoàn kia huyết vân. Đưa ta, liệt dương tử một chút mất tập trung, bị cái kia cự ma nuốt huyết vân, thẳng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đau lòng kêu thảm. Không trả, phía dưới trong đại trận, bốn cái thanh âm đồng thời vang lên, chém đinh chặt sắt, thái độ kiên quyết. Ai, đồng thời vang lên, còn có hai nữ tử mười phần im lặng tiếng thở dài. Convert by, fanmic, cách chương.